Nam chủ tỉnh tỉnh, ngươi là của nữ chủ. Chương 1, đêm hoa chúc, góc truyện audio.com. Khi khăn hỉ đỏ thắm của cô dâu bị sốc lên, cả người Lâm Thu đều như rơi vào mộng. Nam nhân trước mặt nàng thật sự là đẹp trai đến hoàn mỹ vô khuyết, ánh mắt sáng rực như sói đói nhìn chằm chằm vào nàng. Lâm Thu dù không có kinh nghiệm cũng có thể nhìn ra được người nam nhân này muốn ngủ với nàng. Trong nháy mắt đó, nàng còn tưởng rằng mình xuyên lộn chỗ. Nhân vật nam chủ Ngụy Lương rõ ràng là một đóa hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng cấm du xê, ngay cả nữ chủ Liễu Thanh Âm cũng không có thể nào kéo được hắn xuống khỏi cái ngôi vị băng phong vương kia. Một vị Mỹ nam băng lãnh như cây vạn tuế không bao giờ nở hoa kia lại muốn. Ăn, cái nhân vật nữ phụ ác độc là nàng sao? Chẳng lẽ, không phải đang khi động phòng hắn uống nhầm cái thuốc, kỳ quái quái gì đó chứ? Không đến mức nha tu vi Ngụy Lương siêu tuyệt làm sao có thể trúng chiêu cấp thấp như vậy được? Thừa dịp Ngụy Lương đem bỏ cái khăn đỏ che đầu cô dâu vào trong cái khay đàn mộc bên cạnh giường, Lâm Thu vội vàng nhớ lại một chút nguyên tắc quyển truyện mà mình đã xem qua, cố gắng để bản thân nhớ lại từng chi tiết một lần. So sánh chi tiết vài lần, nàng xác định mình không có nhận sai chỗ, cái này chính là tình huống trong quyển tiểu thuyết tu tiên gọi là Kiếm Chi Kiều, với nhân vật chính là một nữ kiếm tu, còn bản thân nàng thì suối quẩy xuyên qua thành nữ phụ độc ác chết thê thảm nhất. Trong sách mạch truyện từ đầu đến cuối đều đặt ở nữ nhân vật chính là Liễu Thanh Âm, cũng không có chi tiết nào nói đến chuyện Ngụy Lương cùng Lâm Thu động phòng như thế nào. Nội dung cốt truyện là như vậy. Liễu Thanh Âm trơ mắt nhìn nam nhân mình yêu thương cùng nữ nhân khác tiến vào động phòng, đau lòng muốn chết nên cầm lòng không đậu chạy đến chỗ đại sư huynh đang bị trọng thương hôn mê, thổ lộ hết tâm tư chôn giấu và vết thương trong lòng mình. Kết quả không cẩn thận khóc lóc thế nào hình như làm đại sư huynh dù hôn mê vẫn thương xót ca yêu ta siết động dẫn đến đột tử. Đại sư huynh là đệ tử dưới tọa của Ngụy Lương, hắn ta vừa chết đi thành công quấy nhiễu đêm động phòng hoa chúc của Ngụy Lương. Cho nên có thể là, động cái phòng này thật ra cũng không thành công, hay hoặc là, giữa chừng đứt gánh đi, có thể hên xui nha, nữ chủ Liễu Thanh Âm chính là khuê nữ ruột của thiên đạo, nam nhân của nàng ta. Ha ha, không dám ngủ, không dám ngủ. Lâm Thu giật giật cánh tay cứng ngắc lặng lẽ động viên bản thân mình, chớ hoảng sợ ổn. Định chịu đựng cầu thả trong chốc lát, đại sư huynh lập tức đi bán muối ngay thôi. Xong, Ngụy Lương cẩn thận trải cái khăn hỉ của cô dâu lên khay, đưa lưng về phía Lâm Thu, bỗng nhiên suy cười một tiếng nhẹ vô cùng. Đầu quả tim Lâm Thu run lên, lông tơ toàn thân cũng bị dựng lên. Chỉ thấy Ngụy Lương xoay qua hơn nửa khuôn mặt, đường cong sườn mặt tuyệt mỹ, mỗi một tấc dung nhan đều giống như tạo hình bằng hàn ngọc thật đến ngàn vạn lần, thật sự như cắt như đẽo ra. Nhưng đến trong mắt Lâm Thu, vừa vặn đơn giản thành ba chữ. Của người ta, nàng nơm nớp lo sợ, nhìn qua thân ảnh cao lớn của chú rể. Với tư cách là nhân vật nam chính, ngoại hình và khí chất của Ngụy Lương tất nhiên là một trong vạn người, hỉ phục đỏ rực chê y người hắn càng làm nổi bật lên vẻ tuấn lãng mê người. Hắn đi về hướng Lâm Thu, hai tay đỡ, lấy hai vai của nàng ôn nhu đẩy nàng về phía sau. Chợt thân hắn lấn lên chê y người nàng, vạt áo màu đỏ xẹt qua một đường cong cực kỳ lưu loát. Chờ một chút, khi ót của Lâm Thu chạm vào gối tơ vàng mềm mại, thần trí đột nhiên quay trở lại. Ta biết rõ ngài không muốn lấy ta sẽ không miễn cưỡng ngài. Lúc này, khuôn mặt đẹp trai đến kinh thiên động địa của Ngụy Lương đã tiến đến sát khuôn mặt của nàng, chóp mũi của hai người gần như sắp chống vào nhau. Ai nói ta không muốn, Lâm Thu nghe thấy một hương vị mát mẻ lạnh lẽo, như là dòng nước đầu tiên tan ra từ chê y tuyết sơn khi mùa xuân đến. Tiếng nói của hắn cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm cuối lại kỳ dị mà khẽ cao lên một chút, thẳng thừng câu hồn người. Lâm Thu vội vàng đưa tay đẩy ngực hắn, ta không xứng với ngài, Ngụy Lương ngài chính là thủ lĩnh của, chính đạo tu vi thiên hạ vô song, các đại tông môn phái thế gia đều phải cúi đầu. Mà Lâm Thu ta, bất quá chỉ là một thanh củi mục không có cách nào cảm ứng kiếm ý, ta không xứng với ngài. Nếu như ngài có ý trung nhân trong lòng, ta cam đoan không nói hai lời nhường lại vị trí. Cho nên hay là chúng ta không cần có cái gì vợ chồng chi thực. Nghe vậy con mắt sắc lạnh của Ngụy Lương bỗng dưng trầm xuống. Vợ chồng chi thực, phu nhân đừng vội tới ngay đây thôi. Lâm Thu nhạy cảm phát giác được Ngụy Lương giờ phút này thần sắc thật sự như sói. Không phải cái loại sói háo sắc kia, mà là giống như thật sự xem nàng trở thành một con mồi màu mỡ vô cùng. Hắn đang vờn mồi, hai tay nàng đang chống đẩy lại lồng ngực hắn bị hắn bắt được, dùng một tay ấn lên chê y gối mềm. Cái tên nam nhân lạnh lùng không có chút tình cảm này không nói một lời, bắt đầu động thủ cởi xiêm y nàng. Tuy bộ dáng chăm chú của hắn thật càng thêm gọi người phạm tội, nhưng Lâm Thu lúc này thật sự không nổi lên được một chút sắc tâm nào.

đại đệ tử dưới tọa qua đời cũng không phải là việc nhỏ, Ngụy Lương chuyến này đi cũng không quay về động phòng nữa, ngày mai trời vừa sáng, lại sẽ phát sinh những chuyện khác. Chỉ cần Lâm Thu không giống như nữ phụ trong cốt truyện đưa đầu đi tìm đường chết, nàng và Ngụy Lương có thể chuẩn bị từ biệt hai người hai hướng rồi. Lâm Thu xốc màn lên, nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy nữ chủ Liễu Thanh Âm nhan sắc tuyệt mỹ, chê y người là xiêm y lụa trắng nhẹ nhàng phiêu động như hoa sen tiên tử đi tới nhân gian phàm trần. Khóe mắt đuôi lông mày nàng ta tràn đầy ca yêu ta si ết động, sắc mặt vui mừng, nhảy vào trong phòng, hưng phấn hô to với Ngụy Lương. Sư tôn, đại sư huynh hắn, Lâm Thu thực sự là sợ ngây người. Tuy rằng nói náo loạn phá vỡ buổi động phòng của Ngụy Lương cùng nữ phụ ác độc đúng là một chuyện đại hỷ thế, nhưng với tư cách nữ chủ tướng mạo xinh đẹp tâm hồn thánh thiện, Liễu Thanh Âm tại sao có thể lộ rõ vui mừng chê y nét mặt như vậy? Dù sao cũng là đại sư huynh chết nha. Đại sư huynh tuy nhiên không có phần diễn gì, nhưng lúc mấy đoạn nhớ lại của các nhân vật khác tính cách của người này cũng tương tự như Ngụy Lương, đại sư huynh cũng rất được mọi người có cảm tình. Liễu Thanh Âm cũng thật là quá khoa trương rồi. Chết người mà ngươi cao hứng như vậy sao? Lâm Thu nghẹn họng nhìn chân chối, không kịp nghĩ đã lỡ miệng. Nói một câu, Ngụy Lương chậm rãi quay đầu lại quái dị nhìn nàng. Chỉ thấy cái đầu nho nhỏ đang ló lên sau rèm che, búi tóc mới vừa rồi bị làm rối loạn, chê y khuôn mặt nhỏ nhắn không có bao nhiêu huyết sắc như là nữ tử yếu ớt bị trúng mưa nên thân thể hao mòn. Liễu Thanh Âm tức giận đến cười ra tiếng, cái gì người chết, đại sư huynh đắc tội ngươi lúc nào mà ngươi muốn nguyền rủa huynh ấy như vậy? Nàng ta nặng nề nhìn chằm chằm Lâm Thu liếc, hít sâu một hơi, đè xuống xúc động muốn mắng chửi người, quay đầu nhìn Ngụy Lương nói. Sư tôn, đại sư huynh tỉnh rồi, ngài đi xem huynh ấy một chút đi. Tỉnh, đại sư huynh tỉnh, tại sao không giống như trong sách vậy? Nội tâm Lâm Thu ngạc nhiên, nghĩ lại trời đưa đất đẩy làm sao mà lạ vậy, nhưng ngược lại là có cơ hội thể bộc lộ tính cách ác độc của nguyên thân nữ phụ. Liễu Thanh Âm xông vào ngay lúc động phòng như thế này, nếu đổi thành nguyên thân nhất định sẽ nổi gióa một trận, nhưng đây lại là nàng nên nàng cũng quá bình tĩnh rồi, cái này không bình thường. Vì Lâm Thu muốn thoát khỏi Ngụy Lương, nhưng tính cách của nhân vật cũng không có thể thoáng cái liền sụp đổ quá lớn được, dù sao nơi đây không có bác sĩ tâm lý cũng không có bệnh viện tâm thần, nếu tính cách đại biến, chỉ có thể bị coi như tà đạo đoạt xá, không chừng còn bị đem ra thiêu sống để răn đe người đời. Lâm Thu nghiêng đầu nhìn Ngụy Lương. Hai người kỳ quái mà đối diện ánh mắt nhau, cũng không hiểu ánh mắt của đối phương. Sư tôn, Liễu Thanh Âm ngắn ngủi thúc giục một tiếng, Ngụy Lương cũng không vội vã đi ra, hắn bước đi đến bên cạnh giường, hai ngón tay lạnh ngắt kềm lại cái cằm của Lâm Thu, cúi người in lên khóe. Môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ôn nhu, chờ ta trở lại, Lâm Thu, khóe miệng nàng run rẩy, vô ý thức mà lé mắt nhìn Liễu Thanh Âm. Chỉ thấy Liễu Thanh Âm mặt mày biến sắc, hàm răng cắn chặt môi dưới, trong ánh mắt đầy nước mắt. Lâm Thu thò tay đẩy Ngụy Lương ra, bị hắn nắm lấy tay. Hắn tiến đến bên tai của nàng, dùng thanh âm chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy, trầm giọng tiếng đập tiếng không nói. Làm rất tốt, Lâm Thu, nàng làm cái gì, cách trương.